anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 23, đừng nói không mất hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đừng nói không mất hồn thăng cấp 60, Thu Tiểu Mộc vẫn cấp 64 như cũ, thầy thuốc đương nhiên đi phó bản nhiều hơn thích khách, huống chi đừng nói không mất hồn còn chuẩn bị gom một bộ tô mạch trang phục thầy thuốc cấp 60, trong trò chơi này trang bị của thầy thuốc và chiến sĩ thiên cơ thật đúng là giá trên trời. Cho nên anh ta liền mang theo vài người ngày ngày đi phó bản Hoàng Tuyền, sau khi mở rộng các mối quan hệ thì người kéo anh ta không chỉ có mình Thu Tiểu Mộc, một lang băm muốn giao hảo là chuyện rất dễ dàng, huống chi kỹ thuật chữa trị của đừng nói không mất hồn cũng không kém cỏi. Thời gian Thu Tiểu Mộc treo máy vẫn nhiều như cũ, cô còn phải đi học, buổi tối lên mạng còn phải đi phó bản liên miên, cô có 8 tài khoản mở quán, cô cần rất nhiều thời gian để lưu ý xu hướng giá cả của đạo cụ trong thiên hạ. Đừng nói không mất hồn kêu cô đi phó bản vài lần mà cô không đi, sau đó cũng chậm rãi không kêu cô nữa. Trong phó bản một thích khách chỉ tăng điểm vật lý công kích không đánh quái được, vì thế địa vị trong phó bản đương nhiên là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dĩ nhiên thù bánh bao cũng hơi mất mát, thầy thuốc luôn lẽo đẽo đi theo sau cô trước kia, bây giờ có khi cũng nửa ngày không thấy mặt, kỳ thật cô cũng rất lười, không có ai kêu cũng không thích làm nhiệm vụ, vì thế bình thường hay đi dạo giữa các quầy hàng hóa thành tinh linh cỏ, đôi khi dạo một vòng mất đứt cả ngày. Thầy thuốc kia thỉnh thoảng cũng gọi cô trên kênh thế lực. Bang hội, đừng nói không mất hồn, bé cưng, có thể cho anh mượn một tấm phù tụ hồn cố phách không? Anh cần kéo người, Thu Tiểu Mộc liền điều một tài khoản bày hàng của mình yên lặng gửi bán cho anh ta. Có đôi khi anh ta thật sự tìm không ra người đi phó bản, cũng sẽ kéo Thu Tiểu Mộc đi, hơn nữa thường nói rất dễ nghe. Đội trưởng tổ đội, đừng nói không mất hồn, hôm nay anh mang em đi, lần sau em đi một mình cũng biết phải đánh boss như thế nào. Thu Tiểu Mộc không phải người giỏi ăn nói, nên cũng không nói thêm cái gì. Đương nhiên trang bị rơi ra trong phó bản, cho tới bây giờ anh ta chỉ chia cho bản thân mình, Thu Tiểu Mộc cũng không để bụng mấy thứ đá chỉ đổi được vài lạng vàng kia, bình thường cũng không đề cập tới. Có đôi khi rớt ra trang bị có vẻ quý giá, anh ta sẽ nói bán đi sau đó chia tiền, anh ta chia tiền đầy đủ cho những người khác, nhưng Thu Tiểu Mộc thì chưa bao giờ nhận được phần của mình. Nói hoàn toàn không khó chịu là nói dối, có đôi khi bản thân bánh bao cũng không hiểu. Một cái tài khoản cấp 3 mấy của cô cũng có vốn lưu động tới mấy ngàn lượng vàng, chẳng cần so đo những chuyện này. Nhưng khi người kia mở miệng ngậm miệng đều kêu cô là bé cưng, cô vẫn cảm thấy bối rối. Cho nên bạn thấy đấy, cho dù là Thu Tiểu Mộc giàu nhất thiên hạ, cho dù từ trước tới nay cô là một cái bánh bao, nhưng người ta có đối xử tốt với cô thật hay không, cô cũng vẫn canh cánh trong lòng. Tử Điệp muốn ra cánh đỏ, khi đó cả server không có cái cánh đỏ nào. Thu Tiểu Mộc cảm thấy khó hiểu. Bạn tốt, bạn nói với Từ Điệp có cần thiết không? Bạn hiện đang là thầy thuốc số 1 số 2 môn phái rồi. Lôi toàn bây giờ hơn 600 lượng vàng một cái lận. Từ Điệp chỉ cười, bạn tốt, Từ Điệp nói với bạn, mình biết nhưng mà trang bị tốt một chút lúc đi phó bản người kéo cũng có thể thoải mái hơn. Bạn tốt, bạn nói với Từ Điệp các bạn đi phó bản phần lớn đều là mạn đà la kéo phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có anh ấy còn sợ không giết boss được à, bạn tốt. Từ Điệp nói với bạn, chột dạ, bạn cũng biết người ta thao tác không tốt mà thường dẫn quay tới, làm hại anh ấy luôn phải chạy về cứu, nếu trang bị của mình tốt hơn một chút, sẽ không dễ chết như vậy. Bạn tốt, bạn nói với Từ Điệp, được rồi mình gom giúp bạn. Nhưng bạn cũng nên tính trước một chút nha, một cái lôi toàn hơn 600 vàng, mỗi món trang bị muốn thăng lên cấp 13 ước chừng tốn 5 viên, vị chi 3.000 vàng. 18 món trang bị cần thăng lên cấp 13 tức là cần 54.000 lượng vàng. Tính ra AMB, ước chừng 3.600 đồng. Bạn tốt, Từ Điệp nói với bạn. Chột dạ, mình biết, bạn tốt, bạn nói với Từ Điệp có đáng không? Quảng cáo, bạn tốt, Từ Điệp nói với bạn. Giơ tay cười to, bánh bao à, bạn không hiểu được đâu. Ai, nghe nói bạn lại lập gia đình, ông chồng thầy thuốc kia thế nào? Mình nghe nói tất cả nam thầy thuốc trong đất hoang đều là thụ nha. Thù bánh bao cảm thấy khó lòng giải bày. Bạn tốt, bạn nói với Từ Điệp, mình không có gả cho hắn. Bạn tốt, Từ Điệp nói với bạn, thẹn thùng sao? Thu Tiểu Mộc quơ con trỏ ở khung tán gẫu nửa ngày, rốt cuộc vẫn xóa những chữ đã đánh đi. Buổi chiều Thu Tiểu Mộc lại nhận được tin của đừng nói không mất hồn. Bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn, bạn tốt à, có Thu Thủy Vô Ngân không, giúp anh tẩy cái hạt châu đi. Thu Tiểu Mộc nhìn mấy tài khoản của mình, khi đó người bán nguyên hồn châu còn rất ít, mọi người chưa mãn cấp, làm sao có thời giờ lo chuyện hạt châu. Thu thủy vô ngân là một đạo cụ có thể tẩy đi kỹ năng giác của hạt châu, hệ thống vốn quy định không thể giao dịch nhưng hệ thống có kế trương lương, người chơi cũng có quá tường thê, mọi người bình thường đều giao dịch hạt châu, sau đó người giữ thu thủy vô ngân sẽ phụ trách trực tiếp tẩy hạt châu, sau đó giao dịch trả về. Trương lương kế và quá tường thê. Trương lương là mưu sĩ và văn thần, một trong tam kiệt nhà Hán, cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà có công giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán sở sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Quá tường thê thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh thành tương truyền do Lỗ Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống Quốc. Ngụ ý của câu này là cho dù có kế của Trương Lương thì ta cũng có đối sách tiếp chiêu. Thu Tiểu Mộc nhìn mấy cái tài khoản của mình, quả thật không có vật này. Cô chỉ đầu cơ trục lợi những thứ cần thiết, mấy món không quan trọng này cô không đụng vào. Huống chi thu thủy vô ngân này lại không thể giao dịch, rất phiền toái. Bạn tốt, bạn nói với đừng nói không mất hồn, không có. Đối phương nhanh chóng trả lời. Bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn, vậy em cho anh mượn một cái thẻ 500, anh mua một cái được không? Thu Tiểu Mộc nhìn tài khoản đang mở tiệm. Bạn tốt, bạn nói với đừng nói không mất hồn, mình chỉ có thẻ 50 thôi. Bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn, vậy em cho anh mượn 10 thẻ đi. Vào lúc ấy thẻ 500 có giá trị hơn 700 lượng vàng, Thu Tiểu Mộc cũng lơ đễnh trực tiếp chỉ định gửi bán cho anh ta. Đừng nói không mất hồn có mua được thu thủy vô ngân hay không, Thu Tiểu Mộc không biết, nhưng anh ta cũng dùng đạo cụ gửi tin cho cô xem hạt châu viêm yêu 4 sao kia. Thu Tiểu Mộc cảm thấy rất mới mẻ. Bạn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nói với đừng nói không mất hồn, rất thú vị nha, hôm nào cho mình mượn chơi với. Đối phương im lặng một lúc, bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn, được tẩy kỹ năng xong sẽ đưa cho em chơi. Vì thế một ngày trôi qua, hai ngày qua, ba ngày, bốn ngày, năm ngày trôi qua, đối phương vẫn không hề đề cập tới tiền. Không trả còn chưa tính, còn giống không có việc gì mỗi ngày tán gẫu với cô, lúc ít người lôi kéo cô đi phó bản. Đối phương thản nhiên, Thu Tiểu Mộc liền cảm thấy có phải anh ta đã quên không nhỉ? Vì thế cũng ngại ngùng không đề cập đến. Sau đó một thời gian, anh ta lại mượn cô một cái thẻ 500 nữa, lý do là cần mua con ngựa tốt. Thù bánh bao có chút không vui, nhưng cô cũng không tiện nói rõ, chỉ nói hiện tại mình không còn thẻ. Nên anh ta nhanh chóng nghĩ cách dùm cô. Bạn tốt, đừng nói không mất hồn nói với bạn, vậy em cho anh mượn 780 vàng đi, anh mua một cái. Lúc ấy Thu Tiểu Mộc đang đứng trên thềm đá ở thành Tây Lăng. Bạn tốt, bạn nói với đừng nói không mất hồn, bạn đợi chút. Một phần lớn tiền của bánh bao cất trong quốc khố của Mông Hồng Thiên Hạ, cho nên muốn lấy ra còn phải phiền đến một người. Bạn tốt, bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ, sư phụ. Bạn tốt, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, đây. Bạn tốt, bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ, giúp đệ tử lấy 780 lượng vàng trong quốc khố ra đi. Bạn tốt, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, ừ, nhóc đang ở đâu? Bạn tốt, bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ, ặc sư phụ đưa cho đừng nói không mất hồn đi, anh ấy đang ở đá truyền tống trấn Vĩnh Chữ. Bang chủ đại nhân hiển nhiên không dễ hù dọa như người nào đó. Bạn tốt, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, nhóc nở cậu ta à, ở trước mặt bang chủ đại nhân, bánh bao không bối rối như vậy, liền nói ra chân tướng mọi chuyện, phản ứng của bang chủ đại nhân là một chuỗi dấu chấm than, sau đó nói một câu. Bạn tốt, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, Thu Tiểu Mộc nói một chữ không, khó như vậy sao? Bang chủ, Thánh Kỵ Sĩ, đừng nói không mất hồn, thứ ba tuần trước cậu mượn Tiểu Mộc cái thẻ 500 định khi nào trả? Không thể để qua thứ sáu nhé, Tiểu Mộc nói dùng nó làm phí báo danh thế lực chiến và thành chiến của bang hội tuần này. Bạn tốt, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, lên kênh bang hội, nói không cho cậu ta mượn 700 lượng vàng. Thu Tiểu Mộc cảm thấy rất khó mở miệng. Bạn tốt, bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ, nhưng mà sư phụ, đệ tử đã đồng ý với anh ta rồi. Bạn tốt, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, nói. Thu Tiểu Mộc ở kênh thế lực nghĩ ra n cách nói, cuối cùng cũng không thèm suy nghĩ nữa, trực tiếp đánh một hàng chữ, lại sợ bản thân đổi ý, vội vàng ấn nút gửi đi. Bang hội, Thu Tiểu Mộc mất hồn, mình không thể cho bạn mượn 780 vàng đâu. Kênh thế lực lặng im một thời gian rất dài, bên kia không có trả lời. Thu Tiểu Mộc không biết bọn họ làm thế nào để đòi được nợ, cô chỉ biết là chỉ làm uyên ương không làm thần tiên đi tìm đừng nói không mất hồn. Chỉ bằng thầy thuốc hiền lành kia mà có thể đòi tiền về sao? Sau này cô mới nghe Từ Điệp nói, Uyên Ương chỉ thản nhiên nói một cậu. Tôi không thể quyết định chuyện trả tiền của cậu, nhưng tôi có thể định đoạt việc cậu có tiếp tục ở lại trong trò chơi này hay không? Bang chủ đại nhân thâm trầm nói. Bạn tốt, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, yêu ghét là tính cách cơ bản của mỗi người, chờ một ngày nào đó nhóc có thể cự tuyệt tất cả những chuyện không muốn làm, nhóc mới là Thu Tiểu Mộc chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.